Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 395, tóc đỏ bản đồ bảo tàng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ở cách mạnh quân binh sĩ vẻ mặt mộng bức ở giữa bị bác ghi chất đầy một đống tài bảo. Còn tiền mặt, cuối cùng bác ghi là cười ly khai. Kỳ thực bác ghi trong đang dỉ máu. Tiểu gia hỏa này bắt nạt kẻ yếu quen. Đối phó phổ ngư nhân hắn sẽ phi thường lang. Thế nhưng đối với thực lực hắn mạnh người, hắn lại vững như cẩu. Bác ghi là điển hình hải tặc. Chuyển biến tốt chỗ tốt nhất đi. Không thấy được chỗ tốt lập tức ly khai. Đừng hy vọng xa vời hắn là một người tốt. Hải tặc không phải câu nói kia. Vô luận như thế nào đi nữa, giặt trắng cũng vĩnh viễn không có khả năng giặt trắng là hải tặc chuyện. Bác ghi mang cho tôm nõn vui mừng lúc cười. Đồng dạng ở sau lưng tích chứa một ít khủng bố. Hắn cùng với trên tay không có người bình thường huyết dịch sao? Lộ vẻ thức là không có khả năng. Bác ghi nhưng là hải tặc. Bác ghi mang người. Cầm thiết ngục thiết hạo rồi gâu A Vương quốc. Bọn họ đang khắp nơi tầm long bảo tàng hạ lạc. Căn cứ bản đồ bảo tàng hẳn là Vưu ở chỗ này gâu A trong vương quốc. Người xác định ở chỗ này. Anvida đáp va vào một phát Lưu Hải hỏi. Không sai. Sang tên khốn kia hoặc bảo đồ ta thấy thế nào không hiểu. Ngươi xem một chút. Bác ghi đem một tấm toàn bộ bản đồ bảo tàng xuất ra đi. Triển khai cho Anvida đám người lấy. Kỳ thực bản đồ bảo tàng vẫn luôn bị bác ghi đảm bảo chữ. Những người khác đều chưa nhìn thấy qua. Đây là cũng nhóm lần đầu tiên chứng kiến bản đồ bảo tàng thời điểm. Mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn. Cái này tấm bản đồ bảo tàng có thể nói là bọn họ xem ba qua không, nhất giống như bản đồ bảo tàng. Bản đồ bảo tàng rồi. Thị là toàn bộ, hoàn toàn là vẽ tay. Mà tự vẽ được kêu là một cái trừu tượng. Một cái to lớn vòng tròn. Viết Đông Hải. Ở giữa viết một cái gâu A Vương quốc. Ở cạnh biển một cái vị ngọn rồi một điểm đen. Lấy hai chữ to. Đây thật là bản đồ bảo tàng. Anvida sạm mặt lại nói. Ai có thể nói cho nàng biết đây thật là bản đồ bảo tàng một xác định không phải một cái tiểu hài tử. Vẽ xấu. Quả thực đang nói đùa. Làm sao có thể sẽ là bản đồ bảo tàng loại này cao đoan khí quyển thượng cấp bậc đồ đạc. Một tấm tiểu hài tử tốt vẽ xấu tác phẩm, không sai. Đây chính là sang cái kia với cùng đàn chính mình vẽ ra bản đồ bảo tàng. Tên khốn kiếp kia chữ viết ta còn nhớ rõ. Đời ta đều nhớ cái kia vương cùng chứng chữ. Lo, bác ghi cắn răng nói. Đâu, nghe được bác ghi lời nói. Mọi người biểu thị không nói. Xấu như vậy chữ lại là tứ hoàng tóc đỏ sang viết ra. Người nào cũng không nghĩ tới. Kỳ thực tỉ mỉ phát hiện. Dâu trắng không phải biết viết chữ. Viết ra cũng là từng cái sinh nữ chữ. Kaido căn bản không biết chữ một ngày cả báo chí đều cần người khác tới đọc lên tới. Mê Big Mom vẫn là một đứa bé tính cách. Của nàng thiếp mời đều là mình vẽ. Hơn nữa giống như là 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau thậm chí không có lấy qua bút. Nàng cả đời liền tóc đỏ thoạt nhìn kháo phổ một điểm. Thế nhưng đừng hy vọng một cái cầm đao con ma men biết viết ra đẹp mắt chữ. Mà tự bác ghi xác định. Tóc đỏ cái tên kia đang vẽ bản đồ bảo tàng thời điểm. Tuyệt đối là uống say. Chớ vì hắn vì sao biết. Bản đồ bảo tàng đưa đến trên tay hắn thời điểm. Tối cao vẻ này mùi rượu vị vẫn còn ở. Bác ghi thậm chí còn có thể đoán được là Tây Hải rượu. Chứng kiến tóc đỏ bản đồ bảo tàng. Bác ghi đoàn hải tặc những người khác đều là gương mặt hắc tuyến. Chỉ cho bọn hắn một cái gâu A Vương quốc dấu ngắt câu. Cụ thể là nơi nào bọn họ cũng không biết ở địa phương nào. Ngay cả cái đông tây nam bắc phương hướng cũng không có. Đơn giản là khiến người ta cân nhắc không ra. Ta nói thuyền trưởng chúng ta sẽ không ở cạnh biển một đường đào đi qua đi. Gâu A Vương quốc diện tích quá. Chúng ta làm sao cũng không thể đến. Kabaki Trương Đại Miệng nói. Còn có thể làm sao? Tên khốn kiếp kia liền cho ta như vậy bản đồ bảo tàng. Ta biết ở địa phương nào? Bác ghi mắng. Kỳ thực thuyền trưởng ngươi có thể cho tóc đỏ gọi điện thoại. Bên cạnh Mocky nhỏ giọng nói, ân. Tất cả mọi người sửng sốt nhìn về phía vẻ mặt bạch mau Mocky. Làm sao vậy? Mocky vẻ mặt khẩn trương, ngươi nói quá đúng. Bác Ghi hưng phấn nói. Lập tức khiến người ta xuất ra đen đen Musi rất nhanh điện thoại chuyển được. Tóc đỏ thanh âm truyền đến. Bên cạnh còn có một trận ồn ào tiếng uy. Mắt diều hâu tiếp tục. Tới với rồi. Uy. Tóc đỏ hỗn đản. Ngươi có ở nhà hay không? A, đồ tạp chủng. Quân lộn giống. Bác Ghi mắng to. Nghe được bác Ghi lớn như vậy mắng tóc đỏ. Bác Ghi đoàn hải tặc nhân mỗi một người đều đang chảy hãn. Đơn giản là bị giật mình. Bất quá bọn hắn cũng là ở ngưỡng mộ bác Ghi. Toàn thế giới cũng chỉ có bác Ghi dám như vậy đối với một thế giới hoàng giả dùng như vậy khẩu khí. Mắng. A hát là bác Ghi a. Người cũng muốn uống rượu sao? Tới. Gì? Người như thế biến thành ốc sên rồi. Người mũi to đâu? Một bên khát tóc đỏ say lướt khướt nói rằng. Người thấy rõ. Đây là đen đen Musin không phải The Cloud Bác Ghi. Bên cạnh mắt diều hâu bưng ly rượu từ tốn nói. A hát. Là mắt diều hâu a. Người bây giờ ở sang bên người sao? Quá may mắn. Ta bây giờ bị hải quân truy sát ở giữa. Thiết huyết Roy đã tới sát Đông Hải tới. Sang ngươi đem bảo tàng sự tình cho ta nói rõ ràng rồi. Đến cùng ở địa phương nào? Gâu A quốc vương hướng lớn như vậy. Ta coi như là đến chết cũng tìm không được cái kia bảo tàng. Thiết huyết Roy đang ở Đông Hải rồi. Đồ tạp chủng, quân lộn giống. Ngươi nhanh lên một chút đem vị trí nói cho ta biết. Bác Ghi mắng. Nga, ngươi đã đến Gâu A vương quốc sao? Hắc. Bảo tàng ta liền phóng ở Phú Sa. Ngươi qua bên kia tìm được tử quán lão bản nương Makino nàng liền sẽ nói cho ngươi biết rồi. Tóc đỏ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Phú Sa sao? Ta biết rồi. Đồ tạp chủng, quân lộn giống. Bác Ghi cúp điện thoại, quay đầu đi tìm vẫn còn ở rời đi tài bảo cách mạnh quân thành. Ngươi muốn đi Phú Sa. Cách mạnh quân nhân nghe được bác Ghi lời nói nhất thời khẩn trương lên. Từng cái cầm vũ khí lên chuẩn bị cùng bác Ghi đoàn hải tặc nhân với cái. Làm sao vậy huynh đệ? Ta có thể không nói gì thêm a? Bác Ghi nói. Phú Sa là thủ lĩnh ra đời làng. Người muốn qua bên kia làm cái gì? Cách mạnh quân thành viên đã sớm biết Dragon lai lịch. Cũng căn cứ Láp Phi cùng Gáp. Biết Dragon nơi sinh chính là Gâu A vương quốc Phú Sa. Trong 2 năm qua. Gâu A vương quốc nhiều lần muốn đi quấy rối Phú Sa, nhưng đều bị gặp cùng roi người cho trấn áp xuống. Ai dám động đến Phú Sa bọn họ liền diệt người nào. Cái này mới đưa đến Phú Sa còn bảo trì một cái siêu nhiên tồn tại. Bằng không chỉ bằng mượn là cách mạnh quân thủ lĩnh xuất thân mà. Chỉ sợ sớm đã bị thế giới chính phủ cho lật một cái lần. Không phải, không phải như vậy, ta muốn đi đâu bên tìm bảo tàng. Tuyệt đối sẽ không qua bên kia phá hư. Đây chính là huynh đệ ta mũ rơm Láp Phi xuất thân địa phương. Chúng ta nhất làm sao có thể đi phá hư? Bác Ghi nói rằng, trải qua Bác Ghi giải thích, cách mạnh quân thành viên ở giữa có 2 người lên Bác Ghi thuyền. Theo Bác Ghi cùng đi Phú Sa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.